Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1215, có khả năng chúng ta đang nói đến cùng một người không? 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, nếu thật sự muốn tính, dép sỏ ngón, ô nhựa, túi khí an toàn, điều hướng ô tô, laptop, mì ăn liền, đèn led xanh lam diode phát quang, cửa soát vé tự động, pin khô, nồi cơm điện, máy soi dạ dày, bút máy, bàn mặt trực tự động, điều hòa đổi tần số, CD, VCD, Blu-ray, Walkman, v.v. Những vật dụng hàng ngày này đều do người Nhật phát minh ra. Nếu là thật sự một đao cắt, vậy cuộc sống này thật sự không vượt qua nổi rồi. Đương nhiên, đạo lý ngược lại cũng giống như nhau. Quốc gia nào trên thế giới này dám nói không sử dụng những thứ do người Trung Quốc phát minh, cuộc sống kia đồng dạng không vượt qua nổi. Cha Lý nói, cha với mẹ con cũng không hiểu chuyện kinh doanh, dù sao con cũng từng ở nước ngoài, nhiều kinh nghiệm, nếu như con cảm thấy chuyện kinh doanh này làm được, vậy thì cứ làm. Mẹ Lý Dê, ân khích lệ nói, đúng vậy, ba của con nói đúng, con cảm thấy chuyện kinh doanh này làm được thì cứ mạnh dạn làm, trong nhà đã có mẹ với cha con cũng không cần phải bận tâm nhiều. Lý Thủy Tướng gật đầu, nói, con biết rồi. Nhưng mà trước khi mở cửa hàng kinh doanh, con dự định đi một chuyến đến tỉnh lỵ của Quảng Tây trước. Mẹ Lý hỏi, đi tỉnh lỵ Quảng Tây làm gì? Lý Thủy Tú nói, cha, mẹ, thật ra 2 năm trước con đã muốn ly hôn, chỉ là bởi vì các loại kiêng kỵ vẫn luôn kéo dài không ly hôn. Nguyên nhân chính khiến con có thể ly hôn vào năm ngoái và trở về đón Tết với 2 người là vì con đã gặp một cặp vợ chồng người Trung Quốc ở Nhật Bản khi con còn ở Nhật Bản. Là lời khuyên của hắn mới khiến cho con có quyết tâm quyết định ly hôn. Cha mẹ Lý nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đều chán ghét con rể Nhật Bản kia, bởi vậy con gái lần này ly hôn trở về, bọn họ cũng không có hỏi chi tiết trong đó. Dù sao chỉ cần biết được kết quả là tốt rồi, quá trình đối với bọn họ mà nói không quan trọng. Nhưng bây giờ nghe con gái nói tới, bọn họ mới biết con gái ly hôn. Một người đồng hương ở Trung Quốc đã đóng vai trò rất lớn. Thế là, cha Lý liền gật đầu nói, nếu người ta giúp đã giúp con bây giờ ly hôn trở về nước, xác thực phải đến cảm ơn người ta. Lý Thủy Tú cười nói, cha, con lần này không riêng gì muốn đi cảm ơn hắn, còn muốn mời hắn hỗ trợ tìm một đối tượng thích hợp, bởi vì hắn còn có một thân phận khác nữa, đó chính là bà mối chuyên giúp mai mối cho người ta. Mẹ Lý liền vội vàng nói, A Tú, con mang quà tặng đi cảm ơn hắn là được rồi. Chuyện mời bà mối tìm đối tượng con đừng vội. Mẹ với cha con sớm đã có kế hoạch. Trước đó là nhìn thấy con mới vừa ly hôn trở về. Chúng ta mới không có vội vã nói cho con việc này. Cha Lý nói tiếp. A Tú, con gả tới Nhật Bản mấy năm. E rằng không biết rằng có một bà mối rất nổi tiếng ở trong nước ta. Vừa vặn bà mối này cũng là người Quảng Tây. Hắn cũng mở một công ty mai mối ở thủ phủ của tỉnh. Con nếu muốn tìm đối tượng, liền để mẹ con đi cùng với con đến Quảng Tây một chuyến. Lý Thủy Tú không nhịn được vui vẻ nói. Cha, mẹ, có khả năng hiện tại chúng ta đang nói chính là cùng một người không? Cố Diệp Phi cha mẹ Lý nghe vậy sững sờ, thật sự có khả năng này. Mẹ Lý hỏi, A Tú, người đồng hương mà con đã gặp ở Nhật Bản, hắn tên là gì? Lý Thủy Tú mỉm cười nói, hắn tên là Giang Phong. Còn có một biệt danh người khác hay gọi là Giang Đại Sư, là ông chủ của công ty Mai Mối Hạnh Phúc, không biết bà mối mà ba mẹ nói đến có phải là hắn hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cha mẹ Lý không khỏi liếc nhau một cái, đồng thời thở ra một hơi. Vẻ mặt mẹ Lý hớn hở nói, hóa ra người A Tú gặp được ở Nhật Bản thực sự là Giang Đại Sư, khó trách con lại chọn ly hôn trở về, nghe lời Giang Đại Sư tuyệt đối là không sai được. Hắn có thể không chỉ là bà mối, còn là một vị thần toán đại sư, có thể gặp được hắn, hạnh phúc về sau của con xem như là được bảo đảm. Cha Lý cảm khái nói, từ khi chúng ta biết đến tên Giang Đại Sư, cha mẹ đã muốn đến tỉnh Quảng Tây tìm Giang Đại Sư để tính toán nhân duyên cho con một lần, nhưng nghĩ đến con đã kết hôn rồi, ván đã đóng thuyền, cũng không có đi coi cho con. Bởi vì theo cái tính cách trước đây của con, cho dù là tính ra con cùng với cái tên Nhật Bản kia không thích hợp, cha có nói với con thì con cũng sẽ không nghe chúng ta, làm không tốt còn khiến con cho rằng chúng ta lừa gạt con. Lý Thủy Tú nghe cha nhắc đến việc này, có phần áy náy nói. Cha, mẹ, xin lỗi, Trước đây con thực sự là quá tùy hứng, kinh nghiệm ít ỏi, lại tự cho là đúng, mới có sai lầm lớn. Mẹ Lý vội vã an ủi, được rồi, chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta không nên nhắc lại nữa. Lần này đi tìm Giang Đại Sư, mời hắn hỗ trợ tìm một đối tượng tốt, sau này sống thật tốt là được rồi. Lý Thủy Tiếu gật đầu nói, sau khi trải qua hôn nhân thất bại, con hiện tại biết rõ bản thân muốn gì, lại tăng thêm khả năng mai mối của Giang Đại Sư chưa bao giờ có sai lầm. Con tin rằng hôn nhân sau này của mình nhất định sẽ hạnh phúc. Mẹ Lý cười nói, có lòng tin là tốt rồi, con đã cùng Giang Đại Sư đã là người quen cũ, vậy cũng không cần mẹ đi cùng con đến Quảng Tây. Cách chương.